Mình bảo phỉ nhiên tam tam nương, chương 27, anh muốn hai phần đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường mình bảo chưa kịp hiểu ý nghĩa trong lời anh nói thì đã bị câu hỏi thứ hai của anh làm cho hoang mang. Anh nhìn vào mắt cô và hỏi, có được không? Không cần phải rõ ràng là cái gì có thể hay không, cũng không cần cô trả lời. Ánh mắt lo lắng nhưng không né tránh của cô, hơi thở đang dần nóng lên và bước chân của cô dường như không đứng vững. Đạp ngay lên giày bóng rổ của anh đã thay cô trả lời. Đôi giày bóng rổ màu hồng mềm mại lộn xộn lùi lại vài bước, cho đến khi gót chân của cô đập vào cửa. Cùng với chủ nhân của nó, Thường Minh Bảo bị ép lên cánh cửa, cảm thấy nụ hôn của Hướng Phỉ Nhiên hôm nay rất dữ dội. Cả hai tay cô đều bị anh giữ chặt, đôi tay dài mạnh mẽ vừa mới chơi với điếu thuốc, rõ ràng và mạnh mẽ bóp chặt lấy ngón tay cô, các mạch máu nổi lên rõ ràng. Thường Minh Bảo không hề phản kháng, nhắm mắt lại, lúng túng đáp lại nụ hôn của anh, lộn xộn và không có quy tắc. Nhưng cô có rất ít cơ hội để đáp lại, bởi vì khi cảm nhận được cô đáp lại, Hướng Phỉ Nhiên càng hôn mãnh liệt hơn, mút môi dưới của cô, quét qua hàm răng của cô. Trong giây phút ngập ngừng mà chỉ anh biết, đầu lưỡi của anh thâm nhập vào, quấn lấy lưỡi Thường Minh Bảo. Cảm giác nhẹ nhàng của đầu lưỡi ma sát như một cái chổi nhẹ nhàng quét qua tâm hồn Hướng Phỉ Nhiên. Tiếng ồn của thang máy vận hành không đều, dường như lúc nào cũng có thể có người bước ra từ cửa đó. Có người, Thường Minh Bảo lầm bầm, tránh nụ hôn của anh, thở hổn hển. Ánh mắt Hướng Phỉ Nhiên không thấy ánh sáng, quả táo Adam cuộn lên cùng với hơi thở, không suy nghĩ mà lại mút vào môi cô, đồng thời lấy chìa khóa từ tay cô, nhắm mắt lại, chính xác và trực tiếp cắm vào ổ khóa. Tiếng khắc vang lên, khóa mở, cánh cửa theo quán tính đập vào tường, rồi bị Thường Minh Bảo cùng trọng lượng và lực đẩy của cô mở ra. Thường Minh Bảo như mèo đẩy Hướng Phỉ Nhiên. Em, cái này có khác gì ở ngoài đâu? Đóng cửa, lại một tiếng đập mạnh, lần này cánh cửa cuối cùng đã đóng lại. Là do Hướng Phỉ Nhiên giật ngược tay đóng lại, túi vải, điện thoại, áo khoác của Thường Minh Bảo đều rơi xuống đất. Trong nhà dù được sưởi ấm đầy đủ, nhưng chỉ mặc một chiếc áo len ôm sát cơ thể, cô vẫn run rẩy, ngay cả khi được Hướng Phỉ Nhiên ôm trọn vào lòng, cô cũng không thể kiểm soát được. Căn phòng yên tĩnh không có sự sống, được lấp đầy bởi hơi nóng và hơi thở. Hướng Phỉ Nhiên bất ngờ dừng lại, một tay vuốt lên mặt Thường Minh Bảo, ngón cái xoa nhẹ môi dưới của cô. Gương mặt anh hầu như không biểu cảm, không có dấu hiệu của tình cảm, chỉ có màu sắc trong đôi mắt bộc lộ sự không trong sáng trong lòng. Mắt, má và chóp mũi của Thường Minh Bảo đều ửng đỏ, đôi môi rõ ràng sưng hơn so với lúc nãy, bị anh mút lấy. Đôi mắt màu hổ phách mờ mịt, vừa bối rối vừa oán trách. Cô nghiêm túc nói, không ai như anh cả, nửa tháng không nhớ tới em, tìm đến em lại. Như thế này, lòng bàn tay của Hướng Phỉ Nhiên ấn lên phía sau đầu cô. Thường Minh Bảo, mỗi ngày con người trung bình có 70,000 suy nghĩ, nửa tháng là 1,050,000, tất cả những suy nghĩ đó đều liên quan đến em. Thường Minh Bảo đỏ mặt, tim đập nhanh. Hướng Phỉ Nhiên, anh đừng có dựa vào việc anh là tiến sĩ mà nói bậy. Hướng Phỉ Nhiên nhắm mắt lại, cảm thấy mình không thể cứu được nữa. Có nói bậy hay không, trong lòng anh tự biết rõ. Không ai hiểu rõ hơn anh nửa tháng qua anh đã trải qua như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cố gắng ra lệnh cho bản thân quên đi hai phần yêu thích này, để bản thân bình tĩnh lại từ cuộc tái ngộ đầy đam mê này, và thử suy ra kết luận rằng có lẽ anh cũng không thích cô ấy đến mức đó. Từ sau cuộc gặp gỡ trên gác mái, tinh thần của anh luôn trong trạng thái cao độ. Điều này thật sự là một loại bệnh. Mỗi kẽ hở của cuộc sống đều bị cô lấp đầy. Mở ứng dụng mạng xã hội rất chăm chỉ, chỉ cần nghĩ đến việc gặp cô là tim đập nhanh. Tiềm thức luôn tìm lý do để gọi điện cho cô, nhưng vì không có lý do mà tự làm khổ mình. Loại bệnh này có lẽ bắt nguồn từ việc 3 năm qua anh chưa hoàn toàn quên cô, và cuộc gặp gỡ ở nước ngoài lại quá bất ngờ. Anh đã chuyển hết cảm giác cô đơn khi học tập ở nước ngoài, mong muốn gần gũi với đồng bào, tất cả đều chuyển lên Thường Minh Bảo và hòa trộn với cảm giác 3 năm trước, nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ không gian tình cảm của anh. Bình tĩnh lại, thứ nhất, đây chỉ là chuyện tình cảm. Thứ hai, không thể nào con người có thể nhớ một người đã từng chỉ tương tác mười mấy ngày trong 1000 ngày. Thứ ba, anh không có lý do gì để thích cô đến mức đó. Nhưng, thứ nhất, anh có cảm giác cô đơn khi học tập ở nước ngoài không? Dù Freud có trực tiếp đến giải mã giấc mơ cho anh, câu trả lời cũng sẽ là không. Thứ hai, anh có mong muốn gần gũi với đồng bào không? Rõ ràng là không, nhưng, anh còn lại một điểm cuối cùng. Anh không có lý do gì để thích cô đến mức đó, ngay cả khi cô đẹp, dễ thương, ngây thơ, trong sáng, lãng mạn, tốt bụng, một chút quyến rũ, một chút cá tính khó khăn, một chút vụng về không nỡ vạch trần, một chút ngây ngô tự nhiên, một chút không biết thế sự, một chút yếu đuối và mạnh mẽ hoàn hảo phù hợp, một trái tim đã được chữa lành khiến người ta không tự chủ được muốn quan tâm đến, và đôi mắt đẹp mà khi bị nỗi đau chiếm lấy, nhìn vào anh khiến anh quên hết mọi âm thanh xung quanh. Một cô gái như vậy có khó tìm không? Không khó lắm, Hướng Phỉ Nhiên thậm chí đã suy nghĩ, liệu nụ hôn trong cơn sốt cao hôm đó có phải đã góp phần? Anh đã duyệt qua gần 10 năm tài liệu khoa học để xác định xem liệu trong cơn sốt cao, cơ thể có tiết ra một loại hormone nào đó khiến người ta nghiện nụ hôn hay không. Sau khi tìm kiếm không kết quả, tiến sĩ Hướng hiếm khi bước vào tòa nhà văn phòng bên cạnh, tìm một tiến sĩ chuyên về sinh học y học liên quan, hỏi. Khi bị sốt, có phải cơ thể sẽ tiết ra hoặc tăng cường một loại pheromone nào đó khiến não bộ già tạo ra ảo giác nghiện không? Tiến sĩ đối diện, không, làm nghiên cứu khoa học, linh hoạt tư duy rất quan trọng. Sau khi tất cả các con đường đều bị chặn, Hướng Phỉ Nhiên nhận ra một cách diễn đạt khác của sự việc này. Hướng Phỉ Nhiên thích Thương Minh Bảo là một việc trong khoa học không thể bác bỏ. Ngày đó, trong giấc ngủ mơ màng buổi trưa, câu nói này như một dòng mã rõ ràng, xâm nhập vào tâm trí anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh mở mắt, đôi mắt lạnh lùng trong sáng, đôi môi mím chặt lộ ra một sự tự giễu khó tin. Tại sao phải tìm mọi cách để tìm ra lý do chính đáng cho việc mình thích Thương Minh Bảo? Lẽ nào, thích cô ấy có hại? Hướng Phỉ Nhiên, anh thật sự đã viết bài đến nỗi não bộ bị nghẽn. Sau đó, chỉ còn lại một việc duy nhất, là anh có muốn hai phần yêu thích này hay không? Anh đã cho mình thời gian, lặng lẽ quan sát, liên tục tự kiểm tra, như một cuộc hành hương khổ sở, chỉ để loại bỏ cô ra khỏi lãnh địa ý thức của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh có đủ kiên nhẫn, thí nghiệm này sẽ kéo dài hơn, cũng có nghĩa là anh thực sự có thể buông bỏ. Nhưng, đến đây là kết thúc, anh muốn hai phần này. Hướng Phỉ Nhiên nhìn cô sâu sắc một lúc, cô gần như sắp khóc, dù không thực sự khóc, nhưng lông mi dưới đã ướt, đó là phản ứng sinh lý không thể kiểm soát được sau khi bị anh hôn. Anh hít vào một tiếng cười nhẹ, tay anh sau lưng cô mang đến một cơn tê dại. Đã hôn như thế này rồi, vẫn chỉ là hẹn hò. Thường mình bảo đỏ mặt, giơ tay lên, dường như muốn tát anh một cái, nhưng bị anh không nói không rằng giữ lại. Làm gì? Hôn xong không nhận sao? Thường Minh Bảo nhẹ nhàng đá anh một cái, lại bị anh giữ chặt vào lòng, cằm tựa vào vai anh cúi xuống. Cô không cử động, bên tai nghe thấy tiếng tim đập, không rõ là của anh, hay của chính mình. Chấm, căn hộ này nhìn qua là biết không có người ở thường xuyên, Hướng Phỉ Nhiên hiểu nhưng không nói, chỉ mở hé cửa ban công để không khí lưu thông. Ở góc phòng khách, cây thông Noel $60 đã phủ một lớp bụi mỏng. Hướng Phỉ Nhiên lấy ra hộp thuốc lá, ngồi bên cửa sổ nơi lần đầu tiên anh hôn Thương Minh Bảo, lật cổ tay so sánh. Có được không? Anh cũng vừa hỏi như thế trước khi hôn cô. Thương Minh Bảo vẫn còn hơi nóng, cẩu thả gật đầu, thậm chí không dám nhìn anh. Lần sau đừng hỏi nữa. Hướng Phỉ Nhiên ngậm điếu thuốc vào khóe miệng, cúi mặt cười khẽ. Em nói cái nào? Thương Minh Bảo hận không thể ném cái móc quần áo trong tay vào người anh. Thực ra cô có chút muốn hút thuốc, bình thường phải tránh Sophie đã đủ khổ rồi, giờ còn phải thêm anh, muốn chết luôn. Để không bị phát hiện, cô hút loại thuốc lá nhẹ dành cho phụ nữ, không có gì nghiện, chỉ thỉnh thoảng khi nhóm nghiên cứu thảo luận căng thẳng hoặc nghỉ giữa giờ mới hút một điếu. Cô trong tiềm thức vẫn cảm thấy hút thuốc uống rượu không ngoan, mà Hướng Phỉ Nhiên thích có lẽ là cô gái ngoan ngoãn dễ thương ngày xưa. Thản nhiên treo áo khoác lên. Có một cảm giác như đang sống chung với anh tại đây. Nghĩ đến điều này, Thương Minh Bảo không thèm treo áo nữa, vứt luôn lên giường. Vì hôm nay ở biệt thự khu đông phải làm một số công việc thể lực, cô mặc rất ôm sát, một chiếc áo len dài tay cổ vuông kiểu Pháp màu xám nhạt, làm nổi bật đôi vai cổ thon dài, hai xương đòn mảnh mai thẳng tắp, những đường cong nữ tính chưa từng chú ý trước đây lại chưa từng rõ ràng đến vậy. Hướng Phỉ Nhiên như mới gặp cô lần đầu hôm nay, bất ngờ bị thuốc lá làm nghẹn một hơi, khẽ nhìn đi nơi khác. Khi Thương Minh Bảo nhận xong một cuộc gọi quốc tế, Hướng Phỉ Nhiên dập tắt điếu thuốc, đề nghị đi dạo. Đi qua hai khu phố không xa, chính là công viên trung tâm. Tháng 12 ở công viên trung tâm đã rất tiêu điều, lá gần như rụng hết, chỉ còn lại cành cây. Hôm nay trời nắng đẹp, những cành cây mà Thương Minh Bảo không biết tên được chiếu sáng thành màu bạc, như ngọn lửa vươn lên bầu trời xanh. Rạng sáng lại có tuyết mới rơi, phủ lên bãi cỏ khô, như một bức tranh thủy mặc đen trắng rõ ràng. Trời lạnh thế này vẫn có người biểu diễn đàn hát để kiếm tiền, nhưng bài hát của anh ấy rất lạ, khó nghe như có con mèo lăn qua nốt nhạc, vì thế hộp đàn trước mặt anh thu được rất ít tiền. Hướng Phỉ Nhiên lấy từ túi áo khoác ra một tờ 20 đô la, cúi người bỏ vào hộp đàn của anh, nói với anh. Giúp tôi hỏi cô gái bên cạnh, một đôi nam nữ đã hôn 3 lần thì có quan hệ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chàng quay sang Thương Minh Bảo, sau khi gảy ra một chuỗi âm thanh đàn kỳ lạ, dùng giọng điệu dân ca kỳ quái hát. Ôi, cô gái xinh đẹp, hãy nói cho tôi lo lắng, chúng ta hôn 3 lần thì có quan hệ gì? Thương Minh Bảo, cô ấy trừng mắt nhìn Hướng Phỉ Nhiên một cái, cũng rút ra một tờ 20 đô la. Giúp tôi nói với tiến sĩ Hướng bên cạnh, chúng tôi mới chỉ hẹn hò một lần, không nhanh như vậy đâu. Chàng trai lại quay sang Hướng Phỉ Nhiên. Oh, doctor, Hướng Phỉ Nhiên giơ tay ngăn lại kịp thời, tránh ô nhiễm âm thanh, rồi đặt xuống một tờ tiền nữa. Hỏi cô ấy, ai đã dạy cô ấy chơi trò mập mờ như vậy? Chàng trai quay sang Minh Bảo. Oh, đẹp, Minh Bảo bỏ ra 100 đô la. Hỏi anh ta, ai đã dạy anh ta hôn giỏi như vậy? Chàng trai quay sang Hướng Phỉ Nhiên. Oh, Hướng Phỉ Nhiên, nói với cô ấy, đây không phải là hôn giỏi. Chàng trai đặt cây đàn xuống, cũng không hát nữa, trực tiếp hỏi. Vậy anh còn giỏi gì nữa? Cô gái, có phải cô muốn hỏi điều này không? Minh Bảo, ai muốn hỏi điều đó chứ? Cô giận dữ quay người đi. Hướng Phỉ Nhiên rút ra tờ 20 đô la cuối cùng trong túi, cúi xuống đặt vào hộp đàn, nói. Hỏi hay, ấn tượng. Anh dễ dàng theo kịp Minh Bảo, bình tĩnh giải thích. Anh không giỏi bất cứ điều gì, kể cả hôn. Em nghĩ anh giỏi khiến anh rất ngạc nhiên. Minh Bảo không biết tay mình đỏ vì lạnh hay vì gì, nhưng nó đã đỏ rực. Không có ý khen anh đâu. Hướng Phỉ Nhiên nắm chặt tay cô hơn nữa. Họ sau đó đi dọc theo con đường rất lâu, đi mãi, gần như tới bảo tàng nghệ thuật Metropolitan. Minh Bảo đã lâu không đi bộ xa như vậy, ngoại trừ trên máy chạy bộ. Cảm giác lạnh giá của không khí, thông qua hô hấp, để lại một kỷ niệm rõ ràng trong phổi, trong cơ thể. Từ đó trở đi, mỗi khi hít thở không khí lạnh giá của mùa đông như vậy, cô luôn nhớ đến con đường mang tên Đại lộ văn học này, cùng với bàn tay đã nắm lấy tay cô. Cô cảm thấy chưa đủ, đi xa như vậy, đi một vòng lớn, vẫn cảm thấy chưa đủ. Trở lại lối vào nơi họ đã vào, đi bộ đến trạm tàu điện ngầm, đã đến lúc chia tay, anh thật xấu xa, trong lúc này lại ép cô. Nếu em thực sự cảm thấy khó xử, cũng có thể từ chối anh, không cần phải lo lắng về phản ứng của anh. Dòng người và xe cộ vội vã tạo cho Minh Bảo một cảm giác cấp bách trong lòng. Cô dần dần nhận ra, tình cảm của Hướng Phỉ Nhiên dành cho cô, đã trở thành một điều không thể thay đổi, không thể rút lui. Cô cau mày, lần đầu tiên dùng ánh mắt yếu ớt van xin nhìn anh. Anh Phỉ Nhiên, anh không hiểu đâu. Cô chưa bao giờ nói với anh về gia thế của mình, đó là một điều vượt xa sự tưởng tượng của việc cảm ơn anh 1 triệu đồng. Chỉ cần cô muốn, cô có thể nằm trên ghế sofa và sống cuộc sống xa hoa hơn 99.999. Dân số thế giới nhờ vào quỹ tín thác, nhưng không một gia đình đỉnh cao nào có thể bảo toàn mình bằng cách trở thành một hòn đảo cô lập. Thế giới đó phức tạp hơn rễ cây trong rừng nhiệt đới. Đã không có hợp đồng nào là hoàn hảo tuyệt đối thì chỉ còn cách dựa vào nguyên lý cơ bản nhất, bạn trong tôi trong bạn, chia sẻ đau đớn và nguy hiểm, môi hở răng lạnh. Cha mẹ cô là kết quả của hôn nhân thương mại, anh trai và chị gái cô mặc dù chưa kết hôn, nhưng đã ngầm hiểu số phận liên hôn. Tất cả các đối tượng tiềm năng đều là những gia đình thương gia lớn hoặc danh gia vọng tộc. Lý do chưa quyết định là vì gia đình cô và họ chưa thực sự nghĩ kỹ về chiến lược, sự kiện thể thao. Đóng tàu, giải trí, khách sạn, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com hay là thị trường ở đâu trên bản đồ. Là con gái út của một gia đình như vậy, cô không có nhiều sự lựa chọn trong hôn nhân. Đó là chiếc cùm duy nhất mà tiền bạc mang lại cho cô ngoài sự tự do tuyệt đối. Thái độ ân cần của Ngô Bách Diễn và bà Ngô đối với cô không phải không hiểu. Nhưng gia đình họ Ngô vẫn chưa đủ. Đúng vậy, ngay cả khi gia đình họ Ngô có một biệt thự ở Upper East Side và đã cắm rễ ở New York qua ba thế hệ vẫn chưa đủ. Hướng Phỉ Nhiên nhìn vào mắt cô thật lâu, khẽ nhếch môi. Anh hiểu, mình bảo còn muốn nói gì đó. Hướng Phỉ Nhiên giơ tay lên, vuốt nhẹ má cô. Em từ chối cái tên họ Giang đó, không phải rất quyết đoán, dứt khoát sao? Sao đến lượt anh lại không được? Cái tên họ Giang đó, họ đã cùng quên mất. Chỉ nhớ rằng sau khi xuống núi ngày đó, cậu ta tỏ tình với Minh Bảo, ngay bên cạnh chiếc Rolls Royce đến đón cậu ta. Lời tỏ tình của cậu ta trực tiếp và vụng về, nhưng mang theo sự tươi mới và nhiệt huyết độc đáo của học sinh trung học. Phương Tùy Ninh đang đứng dưới mái hiên xem diễn, khi muốn tìm Hướng Phỉ Nhiên mới phát hiện anh đã đi từ lúc nào. Anh đi rồi, nhưng thính giác vẫn còn, nửa ngồi xổm ở góc tường, chăm sóc lá của cây dương xỉ anh ta vừa trồng tuần trước, ngón tay chạm vào, ánh mắt hơi lơ đãng. Lúc đó Minh Bảo từ chối rất dứt khoát, khi mở miệng, cô cảm thấy người chờ đợi câu trả lời của cô không chỉ là Giang Thiếu Khang trước mặt, mà còn có một ánh mắt khác cũng đang đợi câu trả lời của cô. Cô nghĩ là anh, nên mặc dù từ chối một người không quan trọng, tim cô vẫn đập loạn nhịp. Chỉ sau khi từ chối xong mới dám thản nhiên quay đầu lại, mới phát hiện chỉ có Phương Tùy Ninh đang nhìn cô. Minh Bảo lúc này lật lại chuyện cũ, sao anh biết em từ chối rất quyết đoán? Không phải anh đi rồi sao? Hướng Phỉ Nhiên cười một cái. Tai anh không biết, anh quan tâm à? Cô như đang chơi trò đánh đố. Quan tâm, lúc đó đã quan tâm, lúc đó đã quan tâm. Minh Bảo ngẩn ra, hơi thở khẽ nghẹn lại. Lúc đó đã thích em. Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười, dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán cô. Em gái, bớt tự luyến đi một chút. Dòng người đông đúc của giờ cao điểm sắp tới cuốn họ theo. Hướng Phỉ Nhiên nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt luôn kiên định và sắc bén, nhìn thấu mọi thứ, dưới ánh đèn rực rỡ, kiềm chế sự tràn ngập cảm xúc mà Minh Bảo không thể đọc được. Giống như vực thẳm dưới bầu trời đêm, nhưng khi cô muốn nhìn rõ, mọi thứ đã trở nên rõ ràng không dấu vết. Minh Bảo, anh hiểu, Hướng Phỉ Nhiên nói một cách bình tĩnh, vì vậy, hai phần tình cảm là vừa đủ, và anh sẽ dốc hết lòng. Cách chương.